Chân lộ, chương 70, khống chế tiểu mỹ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt chương 69, sau khi vô thường nghịch ngợm trên cơ thể Mị Ảnh Lam khiến nàng tiến vào giấc ngủ ngắn. Lại đợi thêm một phút trôi qua, vô thường bên dưới cuối cùng cũng thanh tĩnh lại đôi mắt, một nụ cười nham hiểm tức thì vẽ lên khuôn mặt của hắn. Tiểu mỹ nhân, ngươi nghĩ là ngươi có thể khống chế được tâm thần của ta sao? Ngây thơ quá đấy, vô thường một tay ướt rút ra khỏi quần nàng mà nhẹ vỗ về lưng nàng như muốn giúp nàng ngủ ngon, một tay khác lại khẽ vuốt ve mái tóc mềm thơm của nàng. Thiên địa nhãn của ta không phải thứ đồ chơi mà khống tâm nhãn của ngươi có thể đùa bỡn được à, hít. Hà, thật thơm, nhẹ cúi đầu ngửi sâu hương thơm tinh tế trên tóc của Mị Ảnh Lam, vô thường chợt đắc ý, sau đó phân tích một vài dữ liệu tư mật của Mị Ảnh Lam. Chỉ mới vuốt ve, đờ, ân chạm vài lần thì đã có phản ứng cơ thể kinh người như vậy, xem ra tiểu mỹ nhân ngươi trước nay chưa từng đờ, ân chạm xác thịt dù là nam, nữ hay tự xử. Vì thế nên khi tay ta là thứ đầu tiên chạm vào, khắp cả cơ thể ngươi mới tê cứng run rẩy lên như vậy lên. Hừm, hẳn điểm nhạy cảm của ngươi trải dài khắp cả người nhỉ. Chà chà, thật đúng là hàng chân phẩm quý hiếm chưa bao giờ gặp a, thật không uổng công ta phải lầm lì diễn kịch nằm dài trên đất. Còn cái này, vô thường há miệng ra, một nhánh máu nhìn cứ như run dài bay ra, bị bàn tay linh lực của vô thường nắm lấy. Muốn khống chế cảm xúc ta bằng thứ này, muốn ta chỉ yêu mình người, muốn ta phải phục tùng ngươi. Vô thường nhếch mép, được ngươi sẽ được ta yêu thương, nhưng ngươi, phải nghe lời của vô thường ta. Dùng thiên địa nhãn định, dừng, tất cả hành động của Mị Ảnh Lam bao gồm cả suy nghĩ, ý thức. Vô thường khác thường nói, uống máu của ta, ngươi sẽ trở nên vô cùng mạnh. Nói rồi, ngón trỏ trên tay của vô thường bỗng xuất hiện một lỗ máu nhỏ, một giọt máu màu đen bất chợt hiện ra. Ngay lúc này, vô thường tức khắc đưa ngón trỏ đó đặt vào miệng của Mị Ảnh Lam. Nào, ngậm nó đi, quát khẽ một tiếng, đôi mắt như hố đen của vô thường nhìn chằm chằm vào Mị Ảnh Lam, Mị Ảnh Lam bất động cũng liền vâng lời, miệng nhỏ khép lại ngậm chặt lấy ngón tay của vô thường mà mút, mùi vị của nó khá là phức tạp vì trên tay vô thường vẫn còn đó nước thánh của nàng. Vài giây qua đi, vô thường lập tức rút ngón tay ra, lỗ máu biến mất, Mị Ảnh Lam cũng tiếp tục việc ngủ của nàng. Vô thường dùng hai tay ôm lấy thân thể mềm mại này, hắn chợt buồn rầu. Hay ra thật đáng tiếc, nếu không phải sợ nàng tu luyện chậm lại vì mất nguyên âm, có lẽ hôm nay đời trai của ta liền kết thúc rồi à, trong kiến thức của vô thường, ở thế giới tu luyện này, sử nam sẽ có một thứ khí được gọi là nguyên dương, còn sử nữ sẽ có một thứ khí gọi là nguyên âm. Và vì một cái lý do chó má gì đó mà vô thường không thể lý giải thì tu luyện giả nếu đã mất nguyên âm hay nguyên dương thì tốc độ hấp thụ linh khí, chuyển hóa linh khí thành linh lực đều giảm mất một nửa. Do vậy, nên tu luyện giả có thiên phú cao thường sẽ không lấy vợ chồng hoặc thất thân ở tuổi còn trẻ, ở khi tu vi còn yếu nhược để nhằm tránh tiền đồ bị hủy, tuy nhiên vẫn ngoại trừ một số trường hợp người có tu luyện bí pháp song tu, hay bổ âm, bổ dương gì đó, hoặc cũng có thể là do thấy người đó quá hấp dẫn, không ăn không nhịn được. Vô thường lúc này buồn rầu cũng là như vậy, chứ nếu không thì trong trường hợp bình thường thì hắn đã ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị Ảnh Lam làm một chàng thanh niên mạnh mẽ thúc ngựa truy phong trên vùng đất cát rồi. Và nếu mà Quan Vũ đang nằm kia cũng là nữ nhân, có khi hắn lại nổi máu điên lên, bất chấp mọi thứ mà làm một lúc cả ba nữ nhân trong nhóm thì rất tệ hại. Tội nghiệp a, ngủ đi a, khó khăn đưa tay xuống vuốt ve. Cái lều, đang cương cứng chòng chọc đã dựng lên từ lâu, vô thường không ngừng an ủi tiểu đệ, mong muốn tiểu đệ như cây nấm thần to lớn cố gắng nằm xuống. Vài phút khó khăn qua đi, tiểu đệ vâng lời im lặng yên giấc, vô thường theo kế hoạch cũng nằm ngủ. Bất quá trước đó, hắn lại phải đợi thêm nửa giờ đồng hồ nữa để đánh thức Mị Ảnh Lam dậy, diễn tiếp vở kịch còn đang dang dở. Nửa giờ rất nhanh đã đi qua. Đang thở đều, phả hương lan lên người của vô thường, Mị Ảnh Lam thân thể có chút suy nhược nhẹ mở mắt tỉnh lại, bất giác phát hiện bản thân nằm trên cơ thể cường tráng của vô thường thì giật mình lên, tất cả các ký ức cách đây không lâu đã diễn ra liền hiện lên nguyên in trong đầu, khiến nàng bỗng co rúm người vì xấu hổ, gương mặt lần nữa diễm lệ, đỏ ửng vô cùng. À, phải rồi, chợt nhớ ra là vô thường đã nuốt tình huyết của mình, Mị Ảnh Lam vội cảm ứng bên trong cơ thể bản thân để tìm ra sợi dây liên hệ giữa nàng và vô thường. Nếu có thì nàng đã thành công trở thành nữ nhân duy nhất trong lòng vô thường, còn nếu không thì đồng nghĩa với thất bại, điều này sẽ rất khó để nói tiếp sau đó bởi lẽ không có chuyện tình huyết bị người nuốt vào lại không sinh ra liên hệ, điều này chỉ có thể nói rằng, người kia chưa hề nuốt vào tình huyết mà thôi. Thì có rồi, ta thành công rồi. Thấy được sợi dây vô hình liên hệ với vô thường, Mị Ảnh Lam vui vẻ hẳn lên, hai bàn tay mềm yếu vội chống lên ngực của vô thường mà gượng dậy thân mình. Thế nhưng nàng lại không biết nàng có sợi liên kết với vô thường là do máu của vô thường nằm trong người nàng, không phải là tình huyết của nàng. Hừ, hừ, gừ, còn chưa kịp ngắm nhìn yêu thương, đưa tay vuốt ve gương mặt vô thường thêm vài lần cho thỏa mãn thì một tràng âm thanh dữ tợn bất ngờ vang lên, Mị Ảnh Lam dõi mắt nhìn đến gương mặt đang gồng mình, da mặt nhăn mạnh của sự tức giận, trong mắt đen đang dần dần có lại những tia sóng gợn, nàng gấp gáp hoảng hốt kêu lên. Không ổn, chàng ấy sắp tỉnh, ta phải nhanh lên mới được. Vội rời thân thể lung linh có phần thân dưới vẫn còn ướt nhẹp một mảng ra khỏi người vô thường, Mị Ảnh Lam lại có chút đỏ mặt khi nhớ lại những hình ảnh mông lung nhưng lại đầy tính chân thật, bất quá lúc này không phải là lúc mím môi hồng vì chuyện xấu hổ kỳ lạ đó, cho nên Mị Ảnh Lam đã nhanh chóng dẹp ý niệm qua một bên, một thân phiêu bồng quay lại vị trí cũ, sử dụng linh lực làm sạch thân thể, quần áo rồi ngay ngắn ngồi xuống ghế hình trụ tròn. Kỳ lạ là vì tiểu mỹ nhân này chưa có kinh nghiệm trong chuyện nam nữ, nói chung là tờ giấy trắng, chỉ biết vào động tác đơn giản vậy thôi. Chi tiết chưa từng đờ, ân chạm xác thịt dù là với nữ nhân, đã rất rõ rồi. Mị Ảnh Lam dùng khống tâm nhãn tập trung nhìn vào thân ảnh vô thường nằm bên dưới, nàng khẽ quát. Trở về vị trí cũ, thân ảnh vô thường bất giác bật người đứng dậy quay trở về ghế gỗ mà ngồi xuống, gương mặt cũng trở thành bình thường. Mị Ảnh Lam bên này thở phào một hơi, sau đó nàng đưa tay chỉnh tề lại quần áo bên trong lẫn bên ngoài, chải mái tóc lại che mắt như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng sau khi có vẻ mặt hồng diễm liền tiến vào trạng thái giả bộ tu luyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thật chất bên trong đầu nàng hiện tại lại vô số các hình ảnh, các cảm giác, các âm thanh kêu rên của chính nàng bao quanh, cộng với đó là cảm giác mân mê thân thể săn chắc của vô thường đầy khó quên và hạnh phúc. 3 phút trôi qua, ở bên kia vô thường bất giác bừng tỉnh, một dấu chấm hỏi đầy to lớn tức thì đập thẳng vào mặt hắn. Vô thường vội mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu mà rời ghế, đứng nhìn xung quanh một vòng 3 người quan vũ, rồi cuối cùng lại nhìn đến nhúm lửa gỗ đã sắp tắt đi. Phừng, đưa tay búng vào ngọn lửa nhỏ vài thanh gỗ để trợ giúp lửa càng thêm cháy lớn, vô thường khẽ lẩm bẩm. Quái lạ thật, dường như là có cái gì đó vừa xảy ra. Chán nản một hơi, vô thường quay lại ghế cũ mà ngồi tiếp tục làm cuộc nghiên cứu bí ẩn trận pháp của mình. Ở đối diện hắn, Mị Ảnh Lam có gương mặt hơi hồng khẽ hé mắt nhìn xuyên qua mái tóc đen, nhìn đến tình trạng vô thường yên lặng bên kia cũng liền vui vẻ yên tâm. Nàng một lần nữa quay về thiếu nữ rụt rè, dễ thương như lúc nào mà im lặng ngồi đó. Tu luyện, bất quá Mị Ảnh Lam lại quên mất một điều tối quan trọng, trên bụng của vô thường bỗng dưng ướt nhẹp, hắn vì sao không kinh ngạc nói ra chi tiết này? Hay có lẽ nàng đã quên mất chuyện mình đã, nhà, ra cả một nguồn nước thiêng liêng lên người hắn, hừm, thật thú vị, ha, ha ha ha, cố tình không nhắc đến quần áo bị ướt vì vô thường không muốn khiến nàng ta thêm lo lắng về chuyện âm mưu của nàng lộ ra sơ hở lớn, hắn chỉ cười gian trong lòng như thế một cái rồi im lặng dùng linh lực tẩy sạch mùi vị tập trung làm việc của bản thân. Như thế tất cả mọi thứ, mọi chuyện, mọi người đều yên bình trải qua một đêm vắng lặng tiếng động dưới ánh lửa đỏ phập phùng. Phập phùng, cách chương.